Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai năm nay, hai chữ Hán Vương ở Điện Thái Hòa trở thành cấm kỵ. Không ai dám cam đảm nhắc tới. Một bức thư của Hán Vương được đưa vào Điện Thái Hòa. Long An Đế một phong chưa từng xem qua. Toàn bộ ném vào chậu than. Bất quá, thư của Hán Vương, nội thị dù sao cũng phải trình lên trước. Khụ khụ khụ, Long An Đế lại ho mạnh một hồi. Phun ra một ngụm lớn đờm dày mang theo tơ máu. Hô hấp cuối cùng cũng thoáng thông suốt. Nội thị đưa tin, nơm nớp lo sợ quỳ gối bên Long Tháp. Đợi hồi lâu, mới chờ đến thanh âm của Long An Đế. Đặt thư lên cạnh đây. Nội thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cung kính đáp, đem thư trình lên bàn thấp bên Long Tháp. Lui ra ngoài, Thẩm Công Công cùng Vương Công Công hợp lực. Đỡ Long An Đế ngồi dậy. Long An Đế đưa ánh mắt ý bảo. Thẩm Công Công vội vàng đem bức thư trên bàn thấp lấy ra. Phong thư chứa một vài trang giấy dày. Thẩm Công Công mắt không chớp mắt. Đưa giấy thư đến tay Long An Đế. Long An Đế đem bức thư mở ra. Chữ viết quen thuộc đập vào mắt. Trong mấy hoàng tử, thân thủ tốt nhất là Tần Vương. Khôn khéo mạnh mẽ nhất chính là Thái Tử. Đọc sách viết chữ tốt nhất lại là Hán Vương. Đến năm 40 tuổi, Long An Đế có con út. Vô cùng cưng chiều Hán Vương. Có thời gian rảnh rỗi. Còn từng tự mình dạy Hán Vương luyện chữ. Hán Vương từ nhỏ đã là một quỷ thông minh. Trời sinh đã khiến Long An Đế vui vẻ. Long An Đế cũng không tránh khỏi thiên vị. Yêu thích nhi tử này nhất. Hán Vương phạm sai lầm lớn. Bị phạt thủ hoàng lăng. Qua hai năm không có rượu. Cuộc sống thanh khổ. Bây giờ, Long An Đế bệnh nặng. Bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà đi Tây Thiên. Cũng nên để Hán Vương trở về. Long An Đế thở dài một tiếng. Tùy ý lật lật mấy tờ giấy. Cả ngày hối hận không kịp. Biết sai cầu phụ hoàng tha thứ. Nghe nói phụ hoàng bệnh nặng có tâm muốn ở bên giường hầu hạ vân vân. Đi tiên thái tử. Long An Đế chậm rãi mở miệng. Thẩm Công Công đáp lại cáo lui. Bước nhanh đến Đông Cung. Tiên lời truyền của đế quốc Long An với thái tử. Thái tử lập tức đứng dậy. Theo Thẩm Công Công đến Điện Thái Hòa. Ở trong cung đi lại. Không nên mang theo quá nhiều thân vệ nội thị. Thân vệ cùng đi theo có mười mấy người. Nội thị chỉ có hai người. Một người là Dương Công Công. Người còn lại chính là Phùng Công Công. Điện hạ, thanh âm Thẩm Công Công đè lên cực thấp. Hán Vương điện hạ lại đưa thư tới. Hoàng thượng đọc thư, liền phân phó nô tài đi Đông Cung truyền khẩu dụ. Ánh mắt thái tử chợt lóe, gật đầu một cái. Long An Đế thể suy yếu. Có thể chống đỡ đến cuối năm hay không? Cũng không biết, Đại Tề sắp đổi một mảnh trời rồi. Trên thực tế, Thẩm Công Công âm thầm lấy lòng thái tử cũng không phải là lần đầu tiên. Thẩm Công Công nhắc nhở, thái tử có chuẩn bị tâm lý. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thái tử vào tẩm cung thiên tử, chắp tay hành lễ trước. Sau đó, ngồi xuống giường, ân cần hỏi, phụ hoàng gần đây ho suốt, hẳn là tĩnh dưỡng mới đúng. Không biết phụ hoàng triệu nhi thần đến đây là vì chuyện gì? Long An Đế không nói gì, đem thư bên gối đưa cho thái tử, ý bảo thái tử coi. Thái tử lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp nhận thư, nhanh chóng nhìn một lần, thấp giọng nói: "Phụ hoàng, tứ đệ nhất thời hồ đồ, làm sai, phụ hoàng phạt hắn đi thủ hoàng lăng, một thủ chính là hai năm." Nghĩ đến, hắn đã khắc sâu tự kiểm điểm. Phụ hoàng bảo tứ đệ trở về đi. Long An Đế nhìn thái tử thật sâu một cái. Người chính miệng vì Hán Vương nói tình. Trẫm liền đồng ý, việc này. Cứ giao cho ngươi đi. Người phái người đi đón Hán Vương về kinh thành. Thái tử gật đầu đồng ý. Buổi chiều hôm đó, Thẩm Hữu dẫn theo công việc khởi hành. Cùng đi cùng, còn có Phương Bằng và Thẩm Gia. Hoàng Lăng nằm ở vùng ngoại ô phía tây kinh thành. Cưỡi khoái mã hơn nửa ngày là có thể đến. Lúc trở về mang theo Hán Vương sẽ chậm hơn nhiều. Tính qua, thái tử cho thời gian 3 ngày. Hơn 20 thân vệ Đông Cung do Thẩm Hữu dẫn đầu, hơn 20 con tuấn mã đạp khói bụi cuồn cuộn, hướng Hoàng Lăng mà đi. Sau hai canh giờ, đám thân vệ xuống ngựa nghỉ ngơi một nén công phu thắp hương. Thẩm gia cầm lấy bình nước lạnh, uống nửa bình, đưa nửa bình còn lại cho Thẩm Hữu. Thẩm Hữu ngửa đầu uống. Thẩm gia lại lấy bánh khô và thịt bò khô ra từ trong túi xách treo trên yên ngựa. Thẩm Hữu không khỏi bật cười. Sao ngươi còn mang theo đồ ăn? Thẩm gia nhếch miệng cười. Từ sau khi đi đánh giặc ở Cẩm Châu, ta đã có thói quen mang theo thịt khô. Không phải sao? Phương Bằng cũng tiến lại gần. Trong tay cũng cầm thịt bò khô. Nửa năm đó, đánh giặc không tính là gì. Chính là cả ngày gặm bánh khô uống nước lạnh. Thật sự chịu tội. Bây giờ ta cũng có thói quen mang thịt khô. Thôi nào, ăn đi. Thẩm Hữu không tiếng động cười. Hắn thường xuyên hành quân đánh giặc, đã quen với việc hành quân vất vả. Ngược lại Thẩm gia cùng Phương Bằng, một mực làm việc trong Đông Cung. Lần trước theo hắn đi Bình Phỉ Cẩm Châu, bị bánh khô nghẹn không nhẹ. Không nghĩ tới, Hoàng thượng dễ dàng tha cho Hán Vương như vậy. Thẩm gia hạ giọng nói, liền hướng Hán Vương làm những chuyện kia. Trực tiếp đoạt tước vị Hán Vương cũng là chuyện đương nhiên. Phương Bằng liếc xéo Thẩm gia một cái. Người nói rất dễ ý, đó chính là tiểu nhi tử Hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng tử đại tề, cũng không phải là mưu nghịch đại tội gì. Nói cho cùng, chính là phong lưu đến hậu cung. Giấy không thể bọc lửa. Chuyện của Hán Vương và Du Mỹ Nhân rốt cuộc chậm rãi truyền ra. Đám thân vệ Đông Cung lén lút nói cười cũng có. Thẩm Hữu khẽ nhíu mày. Thản nhiên nói, cẩn trọng ngôn từ. Lúc này Thẩm gia và Phương Bằng mới im miệng, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nhanh chóng cưỡi ngựa. Trời tối cũng không dừng lại, tiếp tục chạy đi, cho đến khi gần tối. Cuối cùng cũng chạy tới Hoàng Lăng. Nửa đêm, Hoàng Lăng nhìn có chút âm trầm. Dưới mấy ngọn đèn, Hán Vương vội vàng đứng dậy mà đến. Dưới ánh đèn cung ấm chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú gầy đi rất nhiều cũng có vài phần âm trầm quỷ dị. Mặt tướng Thẩm Hữu, tham kiến Hán Vương điện hạ. Thẩm Hữu chắp tay hành lễ. Khuôn mặt Hán Vương mãnh liệt rút ra một chút, ánh mắt nhìn Thẩm Hữu sáng đến đáng sợ. Ngươi tới làm cái gì vậy? Thẩm Hữu thần sắc như thường, thản nhiên nói, mặt tướng phụng mệnh thái tử, đón Hán Vương điện hạ hồi kinh. Trở về kinh, hai chữ này vừa lọt vào tai, toàn thân Hán Vương run rẩy. Cơ bắp trên khuôn mặt không ngừng run rẩy, hai hàng nước mắt bật ra hốc mắt. Hai năm rồi, ở nơi ma quái này suốt hai năm, không có tiệc rượu, không có mỹ nhân, không có thần tử nịnh nọt lấy lòng, chỉ có khuôn mặt lạnh lẽo không chút thay đổi, còn có mộ tổ tông âm u, ở lại lâu hơn nữa. Hắn ta sẽ phát điên. Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng có thể rời khỏi nơi ma quái này. Hán Vương bất chấp còn có một đống người nhìn mình, nước mắt tuôn trào. Bây giờ nửa đêm, không tiện đi đường. Thẩm Hữu mở miệng nói, chờ trời sáng sẽ khởi hành. Không, giọng nói của Hán Vương cao vút bén nhọn, không cần chờ trời sáng, đi ngay bây giờ. Cách chương.